Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 494, 494. Lúc nói lời này, Tô Sắc Phi thần sắc quái lạ. Lần trước cái kia sơ đại sát lục chi thần, lời hung ác xác thực thả rất trôi chảy. Vốn đang cho rằng hắn có cái gì thủ đoạn cao minh. Kết quả, tên kia liều mạng thiêu đốt thần lực tự bạo. Liền sao Diêm Vương đều cho đốt nước. Kết quả đem thần cách mảnh vỡ quăng đến chỗ này sau. Trung Quy vẫn là chết vểnh vểnh. Cũng không thể thành công xác chết vùng dậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đời thứ hai sát lục chi thần Thái Thịnh. Nguyên bản nhất định muốn lấy được một đòn không thể kiến công sau. Đã nghĩ cùng này hai tên địa cầu cường giả lá mặt lá trái. Ký tên tạm thời hòa bình thỏa thuận. Sau đó ở huyết vụ tinh trên cầu cái mấy vạn năm. Chờ có 100% nắm chặt sau. Lại giết tới cửa đi. Giết chết hai người này. Nhưng là, khi nghe đến Tô Sắc Phi mấy câu nói sau. Hắn bỗng nhiên có chút không kiềm chế nổi nội tâm giết người kích động. Ha ha, võ thần, Tô Sắc Phi bản lĩnh. Quả nhiên danh bất hư truyền. Liền chân thần tâm tình cũng có thể khống chế. Thực tại không tầm thường. Thái Thịnh ngoài cười nhưng trong không cười. Mạnh mẽ kiềm chế lại giết người kích động. Nhìn về phía Mã Nhiên. Cất cao giọng nói. Địa cầu có câu châm ngôn. Gọi là oan gia nên giải không nên kết. Cùng các ngươi kết thù. Là đời trước sát lục chi thần. Ta chỉ là kế thừa hắn thần cách. Trên bản chất cùng hắn cũng không phải đồng dạng cá thể. Lại như một món vũ khí. Dùng chi chính tắc chính. Dùng chi tà tắc tà. Trên địa cầu vũ khí nguyên tử. Khả năng chế tạo hạch mùa đông. Để địa cầu nghênh đón tận thế. Nhưng cũng có thể để các thế lực lớn chế ước lẫn nhau. Giảm thiểu chiến tranh. Tránh khỏi đại chiến thế giới lần thứ ba giáng lâm. Mà ta, tuy rằng kế thừa sát lục thần cách. Nhưng cho tới nay, đều chỉ là muốn coi đây là thủ đoạn. Hạn chế ba thế lực lớn. Trở thành cứu vớt thế giới thần. Hai vị đến viên tinh cầu này cũng có một quãng thời gian. Hẳn phải biết, ta cũng không giống đời trước sát lục chi thần một dạng. Ta căm ghét không có lý do gì cùng lợi. Ích cầu khẩn giết chóc. Nhìn từ góc độ này, chúng ta đều là xem như là trung lập trận doanh ẩn tại minh hữu. Tồn tại hợp tác cộng thắng độ khả thi. Thái Thịnh vừa nãy chế tạo màu đỏ tươi hình chiếu. Nhìn như là cho địa cầu tiểu đội các thành viên cung cấp một cái trực tiếp dòm ngó bình con đường. Trên thực tế, hắn là ở mượn Chu Hàm Dịch, Ngô Địch, Trương Thiên Nhận, Trình Lập Hình cùng Tư Không Tư đám người tiêu tán tâm tư cùng tâm tình. Đối Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi tiến hành rồi tổng hợp phân tích. Được cùng hai người tương quan đại lượng tình báo. Nhìn thấy Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi tao ngộ tập kích lúc vô cùng trương. Lo lắng. Nhìn thấy hắn kia tất sát một chiêu phẫn nộ, tuyệt vọng, nhìn thấy sát chiêu bị hóa giải lúc vui mừng, vui sướng cùng thư giãn, tâm tình kịch liệt biến hóa, gợn sóng, để Thái Thịnh rút lấy rất nhiều tình báo hữu dụng, đổi mới trong kho tài liệu quá hạn tin tức. Ngoặc kép, Nhiên Võ, nhị thập nhất đoạn, dẫn dắt ngôi sao lực lượng, chứa đựng bản thân, ngưng tụ tinh hạch phôi thai, mượn tinh cầu từ trường sức mạnh. Tăng lên vẻn vẹn là tốc độ. Không thể. Sự công kích của hắn cùng sát phạt năng lực. Tất nhiên cũng phải đến tăng lên không nhỏ. Thái Thịnh ánh mắt lấp lóe, cấp tốc tiêu hóa mới tình báo. Lấy tiên tri tư chất của Mã Nhiên. Nói không chắc hắn đã sáng tạo ra. Nhiên Võ. Nhị thập nhị đoạn con đường. Tiến thêm một bước. Trở nên càng cường rồi. Không. Ta không thể có may mắn tâm lý. Hắn hiện tại khẳng định đã đạt đến Nhiên Võ, nhị thập nhị đoạn cấp độ. Thái Thịnh hiện tại duy nhất cảm thấy đáng tiếc địa phương ở chỗ. Viên kia hỗn trên địa cầu người trong tiểu đội vàng rực rỡ. Tròn vo hình cầu cơ thể sống. Xem ra tựa hồ cùng Mã Nhiên quan hệ mật thiết. Lại hoàn toàn không có cung cấp dù cho là một tí có giá trị tin tức. Khẩu tài không sai. Tô Sắc Phi cười nhạt đánh gãy Thái Thịnh suy nghĩ. Mã Nhiên uy danh đều truyền tới này xó xỉnh rồi. Vẫn là nói. Đời trước sát lục chi thần ở thần cách bên trong lưu lại tin tức gì. những kia kỳ thực đều không trọng yếu rồi. Ngươi quên một điểm, người địa cầu trí nhớ vẫn không có kém đến chỉ có thể duy trì mười mấy giây trình độ. Ngươi vừa nãy đánh lén thời điểm, trình độ đó sát ý, có thể không giống như là ngụy trang đi ra. Cầu hòa, trên thế giới làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Bất luận cái gì sinh mệnh đều nên vì hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy lấy tính cách của Mã Nhiên, sẽ cho phép ngươi trắng chơi gái hắn một đao này. Vốn là muốn nói, lấy Mã Nhiên tâm nhãn nhỏ. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ. Tô Sắc Vi cảm thấy ở trước mặt người ngoài, vẫn là cho chiến hữu lưu chút mặt mũi tốt hơn. Trừng mắt tất báo thả ở những người khác trên người. Xác thực là khuyết điểm, là bụng dạ hẹp hòi biểu hiện. Đặt ở trên người Mã Nhiên, miễn cưỡng có thể tính là ưu điểm rồi. Tô Sắc Vi cảm thấy, có như vậy đội hữu, chính mình là có thể ung dung không ít. Rất nhiều chuyện khó giải quyết, cũng có thể làm hất tay trưởng quỹ, cũng không có nỗi lo về sau. Nhất niệm đến đây, thiếu nữ hư quan sát nhìn về phía Thái Thịnh. Mặt khác, chấm ngoặc kép, tư tưởng cương lĩnh, chỉ đạo phương châm, ngắn hạn quy hoạch, mục tiêu chiến lược, trung cực lý tưởng, chấm ngoặc kép, rõ ràng, những này ngươi một cái đều không có. Liền này, cũng không cảm thấy ngại nói mình là cứu thế thần. Mày xứng à, thừa nhận đi, ngươi chỉ là một cái vì tư lợi, vì tín ngưỡng không chừa thủ đoạn nào thần chỉ thôi. Nghe nói như thế, Thái Thịnh tâm thái nổ tung, lửa giận công tâm, trong ánh mắt sát cơ lạnh lẽo, theo bản năng mà nắm chặt trong tay màu máu đường đao. Quanh thân khí diễm hừng hực, phía sau ngưng tụ ra cao tới mấy ngàn mét hình người bóng mờ. Thanh thế dọa người, ha, ngươi cuống lên. Tô Sắc Vi một chút mặt mũi cũng không cho đối phương. Cười lạnh nói không lại nhân ra, liền muốn động thủ, lộ ra nguyên hình đi. Thật sự cho rằng ta võ thần tên tuổi là cho không? Nói chuyện, nàng đi tới thiếu niên tóc trắng đen phía sau, vỗ vỗ vị này chiến hữu vai. Mã Nhiên, trên, nhịn xuống mắt trợn trắng kích động. Mã Nhiên nặn nặn đốt ngón tay, trầm mặc xách đao tiến lên. Thái Thịnh cho rằng có thể lừa dối qua ải, có thể lời nói đến mức này, cũng coi như là triệt để không nể mặt mũi. Lá mặt lá trái, tính kế lẫn nhau độ khả thi bị rơi xuống điểm thấp nhất. Việc đã đến nước này, chỉ có chính diện chém giết, lấy thực lực tuyệt đối đến nói chuyện rồi. Thái Thịnh hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹt, âm thanh khác nào ác quỷ bình thường, để người nghe tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Xem ra, không lấy ra điểm bản lãnh thật sự, các ngươi là không chịu hòa đàm rồi. Nói tất, hắn hóa thành một đoàn màu đỏ tươi quang ảnh, cùng bị hóa thành trắng đen chùm sáng Mã Nhiên kịch liệt giao chiến lên. Oành, oành, oành, mùi máu tanh tràn ngập ra. Trong khoảnh khắc, liền bao trùm hơn nửa hành tinh. Chỉ một thoáng, đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, càn khôn điên đảo. Phong vân phá diệt, huyết vụ tinh trên, vô số sinh linh đều theo bản năng ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một ít sát lục chi thần thành kính tín đồ, lập tức ngã quỵ ở mặt đất, cuồng nhiệt cầu khẩn. Trong hầm, thấy cảnh này Chu Hàm Dịch, gắt gao nắm chặt kiếm của Chử Vũ kiếm chuôi, bởi vì phát lực quá mạnh, đốt ngón tay trên màu máu rút đi, hiện ra một chút trắng xám. Ngô Địch kinh ngạc mà nhìn tiếp sóng, dường như giống như nằm mơ nói mê nói. Cường quá mức rồi, trình độ như thế này, đã vượt qua nhân loại cực hạn chứ. Trương Thiên nhận tựa ở bên tường, cả người ngây người như phỗng. Như vậy thiên tai bình thường chiến đấu, quả thực chính là tận thế chân thực khắc họa. Đừng nói để hắn đi hỗ trợ, dù cho là tự vệ, cũng chưa chắc có thể làm được. Nhìn một cái những kia không biết sống chết sát lục chi thần thành kính tín đồ liền biết rồi. Mấy cái nháy mắt, bị chiến đấu dư âm đánh chết ra đỏ tử nhân. Số lượng đánh giá đã phá 10 vạn rồi. Nếu như cuộc chiến đấu này duy trì thời gian dài một chút, e sợ trên viên tinh cầu này sinh mệnh đều phải bị triệt để tuyệt diệt. Nguyên bản tính tình lạc quan sáng sủa Trình Lập Hình, nhìn thấy những hình ảnh này, cũng bắt đầu tự bế rồi. Hắn mím môi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ngổn ngang, không biết đang suy tư gì đó. Tựa hồ có chút hoài nghi nhân sinh, ngược lại tính tình lạnh lùng Tư Không Tứ. Giờ khắc này nhưng là hiện ra một chút cuồng nhiệt. Này, chính là siêu phàm sinh mệnh tiến hóa vấn đề khó tối ưu giải. Không có nhấp nhô, không tồn tại khúc chiết, không cần đi đường vòng. Con đường phía trước, đã có người mở đường lót phẳng A. Chấm ngoặc kép, tu luyện, nhiên võ, chúng ta, chính là cất bước ở chính xác trên đường người may mắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.